Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, A Nhĩ Bác Đặc Viện Trường. Phí Liệt Cách, ngài nên phải nhìn ra đây là lưu tinh vũ ma pháp. Ta bỏ ra thời gian 50 năm, mới thu tập được đầy đủ vật liệu, tại 10 năm trước hoàn thành nó, bất quá ta rất rõ ràng, coi như lại có 500 năm. Ta cũng không có khả năng đưa nó cần có ma lực rót vào bên trong. Phía dưới bộ phận chỉ có thể bởi ngài để hoàn thành. Khả năng này cần thời gian tương đối dài cùng rất nhiều nguyên tố thủy tinh. Cũng may nguyên tố thủy tinh ta chỗ này còn có một số. Đương nhiên không có khả năng đủ. Cái khác phải nhờ vào ngài đến nghĩ biện pháp. An Đông Ni Áo nói xong, cầm qua một túi nguyên tố thủy tinh. Đều là gia công tốt, mỗi khối đều so nắm đấm nhỏ hơn một chút, vừa vặn có thể nắm chặt. Phí Liệt Cách nhìn một chút, bên trong có 6 khối, hẳn là lão nhân này toàn bộ tích xúc. Không cần, nguyên tố thủy tinh sự tình, ta đến nghĩ biện pháp. Phi thường cảm tạ ngài tặng cho ta lễ vật, ta thích vô cùng. Phí Liệt Cách nói, thật sự là hắn thích vô cùng cái này ma pháp bào. Không lại cái này lưu tinh vũ ma pháp đồ án, không có thời gian mấy năm, mình cũng không cách nào tràn ngập nó, tạm thời chỉ có thể làm xinh đẹp đồ án đến xem. Ma pháp bào thượng không có ma pháp chứng nhận tiêu chí. Vậy cần đế quốc học viện pháp thuật bỏ ra cỗ, phía trên cũng không có nhà trưng, tả hữu chỗ ngực, đều lưu lại cũng đủ lớn không gian, từ biệt An Đông Ni Áo. Phí Liệt Cách cùng cụ Phong liên tục chạy đến 10 ngày đường. Rốt cục tại mặt trời lặn thời gian, đến Áo Khắc Lan đế quốc Áo Khắc Tây Mẫu Thành. Mười mấy cây số bên ngoài, liền có thể nhìn thấy Áo Khắc Tây Mẫu hùng vĩ cao lớn tường thành. Làm Phí Liệt Cách đứng ở cửa thành miệng thời điểm, mới biết được so với đứng xa nhìn đến, càng làm cho người ta rung động. Ngài tốt. Tiên sinh tôn kính, ngài là vị ma pháp sư sao? Cõng kiếm bản rộng võ sĩ đội trưởng đi lên phía trước. Cúi người hành lễ nói, đúng vậy tiên sinh, bất quá ta còn không có tiến hành ma pháp chứng nhận. Lần này tới đế đô, chính là muốn đến đế quốc học viện pháp thuật đến tiến hành chứng nhận. Phí Liệt Cách nói, trên người hắn mặc chính là không có bất kỳ cái gì tiêu chí ma pháp bào. Kiếm bản rộng không có đặt ở trên lưng. Hắn hiện tại đã biết. Ma pháp sư cầm thanh kiếm nhìn quá mức kỳ quái. Tôn kính ma pháp sư đại nhân. Ngài nhất định là lần đầu tiên đến đế quốc. Học viện pháp thuật không tại Áo Khắc Tây Mẫu thành nội. Mà là tại thành đông 50 cây số bên ngoài. Xem ra ngài hôm nay không cách nào đuổi tới nơi đó. Xin cho phép ta làm ngài cống hiến sức lực. Trong thành đế quốc biệt viện, là vì tôn kính nhất các đại nhân chuẩn bị. Võ sĩ đội trưởng nói, nhìn xem sắc trời, sau một giờ mới có thể đêm đen đến. Lấy cụ Phong tốc độ, 50 cây số cũng không tính xa. Phi thường cảm tạ, bất quá ta muốn còn tới phải gấp. Ta còn là đi đế đô học viện pháp thuật tốt. Cần ta làm ngài dẫn đường sao? Tôn kính ma pháp sư đại nhân. Không cần, ngựa của ta nhanh, ngươi theo không kịp, Phí Liệt Cách nói, xoay người lên cụ Phong, hướng võ sĩ chỉ dẫn phương hướng phóng đi. Cùng thời khắc đó, đế quốc lại xuất hiện một vị chưa chứng nhận ma pháp sư tin tức. Truyền vào đế quốc hoàng cung, không lại một lát, phía trước xuất hiện khu kiến trúc, cụ Phong không thể không thả chậm bước chân. Có thể khiến Phí Liệt Cách hơi kinh ngạc chính là, nơi này nhìn thấy không thân mang ma pháp bảo ma pháp sư. Càng nhiều hơn chính là thân mang áo giáp, cõng kiếm bản rộng võ sĩ, xin hỏi đế quốc học viện pháp thuật đi như thế nào? Phí Liệt Cách không thể không hỏi lần nữa, nơi này chính là đế quốc học viện pháp thuật, ngài là đến nhận chứng ma pháp sư. Võ sĩ dừng bước lại. Hiếu kỳ đánh giá cụ Phong trên lưng Phí Liệt Cách. Đúng vậy, ta là tới nhận chứng. nhưng nơi này vì cái gì đều là võ sĩ? Phí Liệt Cách hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ngài là lần đầu tiên tới Đế Quốc Học viện Pháp thuật đi. Đế Quốc Học viện Pháp thuật cùng phổ thông học viện hoàn toàn khác biệt. Diện tích phi thường lớn, cũng không có học viện tường vây loại vật này. Tại Đế Quốc Học viện Pháp thuật phía dưới, còn có rất nhiều phân viện, ma pháp học đường, ma pháp trắc định học đường, Đế Quốc Võ sĩ Tinh Anh học đường, Đế Quốc Chỉ huy học đường các loại. Nơi này chính là Đế Quốc Võ sĩ Tinh Anh học đường. Cho nên ngài nhìn thấy đều là võ sĩ. Ngài là muốn đi ma pháp học đường sao? Võ sĩ hỏi. Phí Liệt Cách một hồi choáng đầu. Không nghĩ tới Đế Quốc Học viện Pháp thuật thế mà như thế lớn. Hơn nữa còn phân nhiều như vậy phân viện. Nếu như chỉ nghe danh tự, hẳn là đi ma pháp học đường. Bất quá hắn không dám khẳng định. Đành phải tiếp tục hỏi. Ta muốn chứng nhận ma pháp sư. Mặt khác vẫn còn muốn tìm lão sư của ta. Nếu như ngài muốn chứng nhận ma pháp sư, nên phải tìm viện trưởng A Nhĩ Bác Đặc Đại Nhân. Hắn ở tại Học viện Pháp thuật Tổng Bộ. Từ nơi này hướng nam đi 4 cây số, lại hướng đông 5 cây số là được. Võ sĩ hồi đáp. Cảm ơn võ sĩ chỉ điểm. Không đủ 10 cây số lộ trình, Cụ Phong tại trời tối trước đạt tới Học viện Pháp thuật Tổng Bộ. Nơi này là một mảng lớn rừng cây. Từ trong rừng cây có thể nhìn thấy kiến trúc chỗ đỉnh. Công trình kiến trúc không nhiều, mà lại phân tán diện tích phi thường lớn. Phí Liệt Cách không biết cái nào tòa kiến trúc vật mới được A Nhĩ Bác Đặc viện trưởng trụ sở. Hắc Tiểu Nhị, ngươi tìm ai a? Một thân ảnh vọt đến giữa lộ. Cụ Phong lui lại mấy chục bước mới ổn xuống bước chân. Y nguyên có chút buồn bực. Phí Liệt Cách định thần nhìn lại. Ở phía trước 10 mét có hơn, đứng đấy một cái tiểu lão đầu. Gầy đến làm một chút ba ba. Cái đầu không cao, so với mình còn muốn thấp hơn 3 phần. Thân mang ma pháp bào màu đen. Ma pháp bào chính giữa khắc họa ma pháp đạn dấu vết. Xem xét cũng không phải là mặt hàng nào tốt. Ma pháp sư học được cái thứ hai ma pháp, bình thường là được ma pháp đạn. Tóc dài choàng tại trên vai, cho bụi bạch bạch nhìn không ra nguyên bản nhan sắc đến. Ma pháp bào không có tay áo, hai đầu cành khô cánh tay lộ ở bên ngoài, lại hướng trên mặt nhìn, dáng dấp xấu xí, hèn mọn không chịu nổi, thấy thế nào đều không giống là người tốt. Phí Liệt Cách nhíu mày, từ trên thân Cụ Phong nhảy xuống, cúi người hành lễ nói ra, vị lão sư này ngài tốt, ta là tới nhận chứng. Phí Liệt Cách, Lan Địch Tư, đến từ Đức Lan Công Quốc Khố Tạp Trấn, đến nơi đây là tìm đến Đế Quốc Học viện Pháp thuật viện trưởng A Nhĩ Bác Đặc tiên sinh. Chỉ từ trường giống như thượng nhìn, Phí Liệt Cách tuyệt đối sẽ không thích trước mắt cái này tiểu lão đầu. Quần áo thượng nhìn lại, người này là vị ma pháp sư. Phí Liệt Cách nhớ rõ lão sư nói qua lời nói. Năng lực của ma pháp sư thường thường cùng hắn niên kỷ thành có quan hệ trực tiếp. Dù cho thiên phú không tốt lão ma pháp sư, cũng so thiên phú tốt tuổi trẻ pháp sư phải cường đại hơn. Bởi vậy hắn cũng không dám xem thường trước mắt tiểu lão đầu. Còn không có nhận chứng ma pháp sư. Có ý tứ, Đức Lan Công Quốc, nơi đó cũng có thể ra ma pháp sư. Ha ha, tiểu lão đầu không chút kiêng kỵ cuồng tiếu. Hiển nhiên rất là xem thường Đức Lan Công Quốc. Cũng may Phí Liệt Cách 6 tuổi tiến vào ma vực xâm lâm. Đối với quốc gia khái niệm không có hình thành, ngược lại không cho rằng cái này có quan hệ gì. Đúng thế, Phí Liệt Cách vô cùng cung kính nói. Vậy ngươi là ai học đồ a? Ngươi lão sư là ai? Tiểu lão đầu thấy một lần chế giễu vô dụng, chớp mắt ngựa, nảy ra ý hay, lão sư của ta là Bối Tạp Ma đạo sĩ. Phí Liệt Cách thành thật trả lời, Bối Tạp, nha, ta biết tên ngu ngốc kia. Hắn không phải ma đạo sĩ, chỉ là cái cao cấp ma pháp sư. Tiểu lão đầu không che đậy miệng kêu lên. Phí Liệt Cách trong lòng giận dữ, vừa muốn trách cứ đối phương, trong lòng hơi động, lại đè xuống lửa giận trong lòng nói ra. Lão sư ta tự nhiên không phải đồ đần, hắn mặc dù chỉ nhận chứng cao cấp ma pháp sư, nhưng sớm tại 7 năm trước, đã có được ma đạo sư thực lực. Hắn dạy bảo qua ta, một ma pháp sư thực lực xa muốn so thanh danh trọng yếu được nhiều. Có chút ý tứ, nhìn ra được ngươi rất tôn trọng bối tạp, ta mắng hắn ngươi không tức giận. Tiểu lão đầu tò mò hỏi, hắn tự nhiên là có ý chọc giận người tuổi trẻ trước mắt. Thế mà không thành công, tình huống như vậy cũng không thấy nhiều. Đương nhiên, giống như Phí Liệt Cách dạng này một mình tới cửa chứng nhận ma pháp sư. 100 năm đến cũng chỉ có 3 vị, ta đối lão sư giải không nhiều. Chỉ biết là hắn là vị có được đại trí tuệ ma pháp sư. Cũng tương tự không biết ngài là vị kia, cùng lão sư quan hệ như thế nào. Tự nhiên không dám lắm miệng. Phí Liệt Cách khóe miệng động đậy khe khẽ. Hắn đã bắt đầu hoài nghi lão nhân này thân phận, chỉ là còn không dám khẳng định. Tốt, không để ý tới cái kia bối tạp đồ đần. Ta cùng hắn không quen. Tiểu lão đầu lần nữa thử chọc giận Phí Liệt Cách. Bất quá hắn đã chuẩn bị từ bỏ. Phí Liệt Cách lần nữa cúi người hành lễ, nhưng không nói lời nào. Đứng tại tiểu lão đầu trước người chờ đợi hắn đặt câu hỏi. Ngươi cái gì trình độ? Ngươi bao lớn? Thập tam vẫn là 14. Tuổi như vậy trình độ cao không đến đi đâu. Trung cấp ma pháp sư. Tiểu lão đầu nhìn từ trên xuống dưới Phí Liệt Cách hỏi. Phí Liệt Cách trong lòng hơi động. Quả là thế. Khó trách lão sư nâng lên A Nhĩ Bắc Đặc Viện trưởng thời điểm. Biểu lộ chút cổ quái như vậy. Không lại cái này tiểu lão đầu thật là có bản sự. Quả nhiên không lỗ làm pháp thánh. Thân thể của mình thành thục rất nhanh. Xa so với cùng tuổi hài tử cao hơn ra rất nhiều. Hắn thế mà có thể một chút nhìn ra mình thực tiễn tuổi tác đến. Chỉ bằng vào điểm này, đã cao hơn người khác rất nhiều. Dọc theo con đường này đi tới, không ai lấy chính mình coi như hài tử. Cũng làm mình là người thiếu niên võ sĩ. Đức Lan Đại Công Tước, An Đông Ni Áo Đại Sư nghe được mình chân thực niên kỷ thời điểm. Đều là giật mình không nhỏ. Năm nay 13 tuổi rưỡi. Về phần là đẳng cấp gì, ta cũng không biết, đến đế quốc học viện pháp thuật chính là muốn tiến hành nhận chứng. Phí Liệt Cách cảm thấy trước, mắt viện trưởng thật sự là đầy thú vị, cũng không nói ra thân phận của hắn, muốn nhìn một chút hắn đến cùng còn muốn chơi hoa dạng gì. Như là đã tìm tới chính chủ, Phí Liệt Cách tự nhiên không vội, 13 tuổi rưỡi, dáng dấp ngược lại là đầy lớn, nhất định so heo còn có thể ăn. Ngươi biết cái gì ma pháp? Nói một chút, để cho ta lão nhân gia nghe một chút liền biết. Tiểu lão đầu hài lòng gật đầu, xem ra chính mình nhãn lực vẫn như cũ sắc bén. Liếc mắt một cái thấy ngay tiểu gia hỏa bản chất. Ta biết ma pháp thuẫn, ma pháp đạn, gia tốc thuật, phong nhận thuật, thuật tinh luyện thuật. Chia cắt thuật, Phí Liệt Cách thuần tâm muốn hồ nháo xuống dưới. Ai bảo cái này tiểu lão đầu so với mình còn hồ nháo. Sẽ không ít còn biết gì, tiểu lão đầu khám phá Phí Liệt Cách tâm tư. Thế mà không để ý đến đằng sau nâng lên chừng đó luyện kim pháp thuật. Ta sẽ còn quần thể phong nhận thuật. Ngừng, người chút quần thể phong nhận thuật. Biểu diễn một tái đến xem. Tiểu lão đầu sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì giật mình không nhỏ. Bọn này thể phong nhận thuật thế nhưng là phạm vi ma pháp. Ít nhất phải trung cấp trở lên ma pháp sư mới có đầy đủ ma lực sử dụng. Mặc dù hắn đã đoán được Phí Liệt Cách là trung cấp ma pháp sư, lại như cũ không quá tin tưởng. Cái này rất dễ dàng. Đang khi nói chuyện, Phí Liệt Cách giơ lên ký ức kim loại ma pháp trượng. Lục đạo phong nhận từ nguyên tố thủy tinh trung phun ra. Mục tiêu trực chỉ trước mắt tiểu lão đầu. Lấy Phí Liệt Cách trước mắt năng lực, hoàn toàn có thể một lần thả ra 12 đạo phong nhận. Bất quá hắn quyết định một hồi lại cho tiểu lão đầu cái ngoài ý muốn. Cái này tựa hồ rất thú vị. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.